Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 510. Mục tiêu: Mewtwo. Lúc này ở Lương Đức Hoàng, ánh mắt bên trong ba cái uy phong lẫm lẫm Pokemon chính đứng trước mặt của hắn. Nhìn xem cái này ba cái Pokemon, Lương Đức Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh trong bọc, còn có một cái đâu. Đúng vậy, cái này ba cái Pokemon chính là trong truyền thuyết Tam Thánh Thú. Suicune, Entei, Raikou. Tại Lương Đức Hoàng trước mặt, cái này ba cái Pokemon hoàn toàn là không giống nhau trạng thái. Suicune cao lạnh đứng ở bên trái, ở giữa thì là một không mặt phách lối Entei, nơi xa cùng là một không mặt không thèm để ý Raikou. Nhìn xem cái này ba cái Pokemon, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Nguyên bản hắn là không có bắt Tam Thánh Thú chuẩn bị, bất quá đã đụng phải, vậy hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Nhìn lên trước mặt Tam Thánh Thú, Lương Đức Hoàng cổ tay rung lên, trong nháy mắt hắn 5 mai Pokeball liền ném đi ra. Bởi vì là vừa rồi giao thủ qua quan hệ, hắn thấy rõ cái này ba cái Pokemon đẳng cấp, tất cả đều là cấp 40. Cấp 40 Tam Thánh Thú, ha ha, sẽ là đối thủ của hắn mới là lạ. Ngày tiếp theo, Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh Dragonite 01. Lương Đức Hoàng bên này đội hình là 4 cái Dragonite, Zapdos 01 cùng Pikachu, 6 cái Pokemon đứng tại chỗ, khí thế ngập trời. Trái lại bên kia 3 cái Tam Thánh Thú đến là có chút chần chờ cùng chấn kinh. Bởi vì chúng nó không có nghĩ qua, Lương Đức Hoàng Pokemon thực lực đã vậy còn quá cường. Pikachu, Zapdos đi đối phó Suicune, Dragonite 01 cùng 04602 đối phó Entei, Dragonite 02 cùng 04 đối phó Raikou. Bên trên, xử lý bọn chúng, bất quá Tam Thánh Thú tại choáng váng, Lương Đức Hoàng cũng sẽ không choáng váng. Hét lớn một không âm thanh, 6 cái Pokemon đã liền xông ra ngoài. Tam Thánh Thú xem như tương đối đặc thù Pokemon, bởi vì là phần lớn 3 level không thần thú đều là một cái chủng quần, mà cũng không phải là một cái. Nói thí dụ như Zapdos, Articuno cùng Moncher. Nói thí dụ như Legendary Titan, Ba Mây, Cresselia các loại. Liền trước mắt đã biết 3 level không thần thú bên trong chỉ có 2 loại Pokemon là duy nhất. Thứ nhất liền là Tam Thánh Thú, thứ hai liền là ba hồ thần. Ba hồ thần là bởi vì là mỗi một cái hồ sẽ dựng dục ra một cái Pokemon, cho nên chỉ có cái này 3 cái. Mà Tam Thánh Thú thì là bởi vì chúng nó là bị sáng tạo ra Pokemon, mà bọn chúng bản thân không có tính cách, không cách nào sinh sôi, cho nên trừ phi hô lại sáng tạo ra Tam Thánh Thú đến. Bằng không mà nói, Tam Thánh Thú liền là duy nhất. Cái này cùng Mewtwo hết thảy cũng chỉ có 2 cái. Một cái là đội Rocket lợi dụng lấy tìm tới Mew lông mi sáng tạo ra một cái. Một cái khác liền là Mew tại cùng Mewtwo giao thủ qua đi. Cảm giác không cảm giác loại này Pokemon chơi rất vui, mà sáng tạo một cái cơ phép, cho nên hết thảy cũng chỉ có 2 cái. Cho nên những này Pokemon, mặc dù không có duy nhất thần tính, nhưng cũng là duy nhất tồn tại Pokemon. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng cái này đánh vỡ thứ nguyên người, tự nhiên không phải người bình thường, cho nên hắn chí ít có thể lấy bắt 2 cái Suicune. Pika hí, dẫn đầu tiến công, chính là Pikachu cùng Zapdos. Nếu là nói Pikachu cùng Zapdos, đối cái này ba cái thánh thú ở trong ai hiểu rõ nhất lời nói, vậy dĩ nhiên liền muốn xem như Suicune. Dù sao bọn chúng đánh qua, hơn nữa còn chung đụng thời gian lâu như vậy, thế là đi lên không nói hai lời, trước liền là 2 đạo Thunderbolt trực tiếp bổ tới. Suicune chỉ có cấp 40, mà Pikachu cùng Zapdos đẳng cấp cao tới 72 cùng 71. Dưới tình huống như vậy, thả ra thiểm điện muốn tránh, đó là trốn không thoát. Bất quá Suy Cun phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt dùng ra sớp trước mặt mình tạo thành từng đạo màn nước, muốn ngăn trở cái này hai kế Thunderbolt. Bất quá đáng tiếc là màn nước đụng không đến Thunderbolt, trong nháy mắt về sau liền trực tiếp bị Thunderbolt đánh xuyên. Suy Cun ra sức muốn tránh ra, nhưng vẫn là con tránh ra một đạo Thunderbolt, bị một đạo khác trực tiếp trúng đích. Theo điện quang hiện lên, một giây sau, Suy Cun liền nằm ở trên mặt đất, rõ ràng một kích này liền đã đem nó đánh thụ thương không nhẹ. Bên này Suy Cun là như thế này, bên kia Intei cùng Raiko cũng không tốt gì. Lương Đức Hoàng Pokemon có một chút là cái khác Pokemon không cách nào so sánh. Cho dù là những cái kia siêu cấp đại lão Pokemon cũng là như thế. Điểm này liền là ăn ý trình độ. Người khác Pokemon nhiều lắm thì cùng nhau chơi đùa, nhưng Lương Đức Hoàng Pokemon thực tình là cùng một chỗ chiến đấu. Nhất là tại Cerulean động đoạn thời gian kia, bọn chúng ăn ý trình độ cơ hồ đã khác đến tận xương tủy mặt. Theo Lương Đức Hoàng chỉ huy, trình độ thật nhanh trưởng thành. Hắn Viridian lực cũng đang bay nhanh gia tăng. Pokemon tự chủ chiến đấu trình độ là tại chậm không chậm yếu bớt. Bởi vì chúng nó tin tưởng Lương Đức Hoàng lựa chọn. Đương nhiên, một số thời khắc tránh né loại hình vẫn phải làm. Trừ cái đó ra, giữa bọn chúng ăn ý có thể nói là mạnh nhất. Nhất là cái này bốn cái Dragonite. Bọn chúng cùng một chỗ bị Lương Đức Hoàng từ đội Rocket phòng trò chơi ở trong đổi trở về. Nói là bốn huynh đệ cũng không đủ. Cái này ăn ý hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh được. Nhìn lên trước mặt Raiko cùng Intei, Dragonite không một trong nháy mắt lợi dụng sóng. Cự không lớn đầu sóng nện xuống. Intei là hỏa thuộc tính. Nó sợ nước, hoặc là nói là chán ghét nước. Cho nên phản ứng đầu tiên liền là trong nháy mắt nhảy ra. Mà bên kia Raiko là điện thuộc tính. Nó là không sợ nước. Cho nên nó phản ứng đầu tiên là dùng điện phản kích. Một đạo Thunderbolt đánh ra. Raiko điện đánh vào trước mặt màn nước phía trên. Bất quá đáng tiếc, liền xem như khắc chế quan hệ, nhưng chênh lệch quá xa. Điện quang chỉ bất quá đem cái này đầu sóng cho hiện đầy thiểm điện, nhưng kết quả lại cũng không có ích lợi gì. Cái kia sóng biển bay thẳng mà xuống, hướng về Raiko đập tới. Raiko lúc này còn muốn né ra, liền đã vãn, bị lợi dụng sóng vọt thẳng đứng không vững, ngã xuống nơi xa. Mà ở đây đồng thời, Intei cũng từ không trung rơi xuống. Nguyên lai tại Raiko bị sóng xông thời điểm, nó mặc dù nhảy dựng lên, nhưng này nhanh Dragonite 02 cũng không phải ăn chay. Một cái Aerial A liền trực tiếp vọt tới Intei trước mặt. Một chiêu liền đem nó đánh trên không trung mất đi cân bằng. Đồng thời một chiêu Brick Break đem Intei hướng là một khối vải rách túi đập hạ không khư. Tại Raiko bị xông ngược lại trong nháy mắt, Intei cũng từ trên trời giáng xuống. Hai cái Pokemon rơi vào nơi xa. Mà lúc này Dragonite 003 cùng 04 cũng trực tiếp rơi xuống từ trên không. Địa chấn Earthquake đối phó hỏa cùng lôi, cộng đồng hữu hiệu nhất chiêu thức liền là địa chấn Earthquake. Theo chấn động kịch liệt run run, Raiko cùng Intei lúc này là thật không đứng lên nổi. Mà bên kia Suy Cun, mặc dù tại địa chấn Earthquake sắp tiến đến nhảy dựng lên tránh thoát cái này một đợt, nhưng nó lại không có cách nào né tránh Zapdos cùng Pikachu cùng công kích. Chỉ thấy tại địa chấn Earthquake tiến đến trước đó, Pikachu nhảy tới Zapdos phía sau lưng bên trên, tiếp lấy hai cái Pokemon. Thừa dịp Suy Cun nhảy dựng lên trên không trung không cách nào di động không cơ hội, hai đạo Thunder xét đánh hợp lực dùng ra, cái kia thiểm điện thực tình cùng cột sáng từ trên trời giáng xuống nện ở giữa không trung ở trong Suy Cun trên thân. Suy Cun rơi xuống đất thời điểm,